Vô thượng luân hồi, chương 694, thật sự khiến lão phu phải bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông ta vẫn chưa kịp cười thì mười mấy tia sáng màu đen đã phóng ra từ trong quan tài, chắc là cơ quan do mụ dạ xoa cài sẵn. Người áo đen động đến nắp quan tài thì vừa lúc chạm phải tầng cấm chế bên trong. Triệu Bân cũng không hề biết đến tầng cấm chế này. Bụp, bụp, bụp, những tia máu nhức mắt bắn ra. Người áo đen bị bắn không kịp trở tay, cơ thể ông ta giống như một miếng đậu phụ bị những tia sáng đen chọc ra nhiều lỗ máu. Ngoài ra, ông ta còn bị bắn trúng một con mắt, lập tức biến thành kẻ bị chột. À, tiếng la thảm thiết vang lên thất thanh, người áo đen bụng mắt phải, liên tục lùi về sau. Xoạt, Triệu Bân đã cử động được, hắn phóng từ trong quan tài ra như một tia chớp, thi triển thể kỳ lân và dùng đến ma đạo rồi húc vào người áo đen như một bao cát. Ngặt nỗi, người áo đen là cấp địa tạng đỉnh cao nên cú tông này của Triệu Bân chẳng khác gì tông vào một tấm thép. Một tiếng, choảng, vang lên đầy thanh thúy. Dù là như vậy, người áo đen vẫn bị tông đến mức lảo đảo, suýt chút ngã bật ngửa ra sau. Tiểu bối chân linh cũng to gan thật đấy. Người áo đen nổi giận đùng đùng, sát khí nổi lên cuồn cuộn. Ọc, Triệu Bân nôn ra máu, bị chấn đến mức văng ra xa. Trong lúc bay ngược ra sau, xương cốt trong cơ thể hắn lại một lần nữa kêu lên rắc rắc, không biết có bao nhiêu kinh mạch đã bị đứt, bao nhiêu xương đã bị gãy, may mà suốt dọc đường vừa rồi, hắn luôn rèn thể nên cơ thể khá dẻo dai, nếu đổi lại là cấp chân linh tầng 8 bình thường thì chắc đã bị chấn thành một đống thịt nhão rồi. Quay lại đây cho ta. Chấm chấm, người áo đen hừ một tiếng lạnh lùng, ông ta xòe 5 ngón tay ra, hướng về phía Triệu Bân. Triệu Bân vẫn chưa rơi xuống đất thì đột nhiên cảm nhận được có một sức hút cực mạnh, sau đó hắn bị hút về phía người áo đen, bị đối phương bóp chặt cổ. Hắn ta nhấc bổng Triệu Bân lên trong không trung, trong tình huống đó chỉ cần người áo đen mạnh tay một chút thì hắn sẽ được tiễn tới quỷ môn quan ngay. Thật sự khiến lão phu phải bất ngờ. Người áo đen cười dữ tợn, cười đến mức lộ hết răng ra. Ông ta biết có người nằm trong quan tài nhưng lại không biết lại có tới 2 người. Nhìn cách bố trí trong địa cung thì ông ta biết là nơi này đang tiến hành minh hôn, còn tên võ tu mà ông ta đang bóp chặt trong tay chắc là đã bị mụ dạ xoa bắt về làm rể. Không hổ là người do mụ dạ xoa chọn, đúng thật là không tầm thường, không ngờ lại dùng được ma đạo. Hơn nữa Triệu Bân còn dám dùng thân mình húc vào cao địa tạng đỉnh cao như ông ta. Ư cách chương.